Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, lão tử là tổ tông của ngươi. Chứng kiến Lâm Phong chìm vào đại địa bên trong, trong hư không chúng cường giả thần sắc một ngưng, lạnh nhạt nói, cẩn thận hắn từ dưới nền đất bỏ chạy. Ân, đóng băng trong này, tuyết tộc cường giả mở miệng nói thanh. Lúc này thiên diễn thánh tộc cường giả hộ vệ tại Lâm Phong bên kia đã không có áp bách. Tuyết tộc một cường giả đột nhiên gian buông xuống phía trên mặt đất. Lập tức một trường phát mà ra. Trong khoảnh khắc hàn băng lực lượng rót vào đại địa bên trong. Răng rắc thanh thúy tiếng vang không ngừng. Đại hàn băng trường lực hạ xuống kia trong nháy mắt. Khắp đại địa đóng băng. Đông lạnh tuyệt hết thảy. Nếu là Lâm Phong ở bên trong thân thể cũng phải bị đóng băng ở. Không thể đào tẩu. Linh Thánh Hoàng, ngươi nếu là tại không ly khai, chúng ta cần phải thực đối Thánh Linh Hoàng chiều người xuất thủ. Lạnh lùng thanh âm thổi quét. Hư không, mỗi một thế lực có lẽ sẽ kiêng kỵ Thánh Linh Hoàng chiều. Nhưng là, đương mọi người kết thành đồng minh, cộng đồng tiến thối thời điểm, bọn họ tựu không sẽ để ý Thánh Linh Hoàng chiều. Nếu là Thánh Linh Hoàng chiều lúc sau dám thu sau tính sổ hướng bọn họ báo thù. Kia bọn họ kêu gọi một tiếng. Tất cả thế lực ngưng tụ thành một cỗ. Đối Thánh Linh Hoàng chiều mà nói. Kia đó là tận thế. Cho nên, nhiều như vậy cổ cường đại thế lực đồng thời áp bách. Thánh Linh Hoàng chiều mặc dù có hại, cũng chỉ có nhận mệnh. Loại này áp lực, gì một cái hoàng triều đều phải sợ run. Có gì phải sợ, nhiều như vậy hoàng triều cổ tộc, xuất thủ đối phó ta hoàng triều thánh hoàng tử một người. Thiên hạ nhạo báng, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền không khách khí. Yên tâm, chúng ta sẽ không đối Lâm Phong xuất thủ. Nhưng là, hắn chỉ sợ vẫn là trốn không được hôm nay chi kiếp. Cười lạnh tiếng động truyền ra, bọn họ sẽ đối phó chính là Thánh Linh Hoàng Triều, hơn nữa ngăn cản ở thiên diễn thánh tộc. Nói như vậy, mười Lâm Phong cũng không đủ tuyết tộc đến diệt, còn có vương tiễn tộc nhân, bọn họ sợ là cũng sẽ không bỏ qua Lâm Phong. Cùng với một đạo khủng bố dao động, đại chiến bạo phát ra rồi, thiên diễn thánh tộc mọi người toàn bộ vây quanh Lâm Phong trầm hạ địa phương. Trích thấy bọn họ hai tay ngưng cổ ấn, chân đạp mặt đất, trong khoảnh khắc kia đóng băng đại địa giống như có từng đạo đường văn điên cuồng lan tràn. Trong thiên địa giống như xuất hiện một tòa trong suốt màu vàng cung khuyết. Nguy nga đứng sừng sững tại kia, vĩnh hằng bất động, oanh ca, đáng sợ công kích oanh tại cung khuyết phía trên, nhưng mà kia cung khuyết lại lù lù bất động. Hừ. Như vậy có tác dụng sao? Một đạo hư lạnh tiếng động truyền ra. Trong hư không có lực lượng đáng sợ điên cuồng hội tụ mà sinh. Hư không giống như cũng muốn hủy diệt điệu. Một cây trường mâu từ trên bầu trời phá giết mà ra. Hóa thành hủy diệt gió lốc. Kia trường mâu bị gió bạo khỏa ở trong đó. Giống như từ trên bầu trời thượng buông xuống mà đến. Trực tiếp oanh tại cung khuyết ở giữa. Khiến cho nơi đây xuất hiện từng luồng vỡ vụn đường văn. Phá hán, chỉ thấy vài đạo thanh âm đồng thời truyền ra. Lập tức hủy diệt lực lượng điên cuồng oanh tại kia một chút thượng. Rốt cục cùng với một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Cả tòa ông khuyết bắt đầu tan giả điệu. Nhưng mà đã ở đồng thời. Từng đạo oanh diệt thiên địa công kích đem thiên địa cũng bao phủ. Thiên diễn thánh tộc người rất làm càn, chu sát, giết, này cường đại chính là nhân vật điên cuồng tập giết xuống. Thiên diễn thánh tộc cường giả số lượng dù sao thiếu, căn bản không khả năng chống đỡ thời gian quá dài, mà Lâm Phong đang ở vùng đất, kia mạn diệu thân ảnh đứng ở kia đóng băng cái động khẩu. Thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm hư không đánh xuống cường giả thân ảnh. Mà đúng lúc này, một đạo răng rắc thanh thúy tiếng vang truyền ra, đóng băng cái động khẩu vết dạn vỡ vụn điệu. Lập tức, một lũ giống như đến từ hoang cổ đáng sợ hơi thở từ cái động khẩu trong lan tràn đi ra. Sao lại thế này? Kia bảo vệ tại cái động khẩu Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng Thái Tử Phi thần sắc ngưng hà. Cảm thụ được kia từ đóng băng cái động khẩu trong lan tràn đi ra hơi thở. Nàng chỉ cảm thấy có một cỗ đến từ linh hồn uy áp. Giống như kia là đến từ viễn cổ thời kỳ hơi thở. Một cỗ có thể đem thiên địa cũng dẫm lên tại dưới chân uy áp. Đến từ linh hồn kinh sợ cảm. Lâm Phong, đó là Lâm Phong hơi thở. Của nàng trong đôi mắt lộ ra một chút không thể tin được cảm giác. Đúng lúc này, thiên diễn thánh tộc phòng ngự bị xé mở đến. Ba đạo thân ảnh từ tam đại phương vị hướng tới thánh hoàng thái tử phi địa phương hướng bao vây. Tiêu trừ mà đến, chỉ thấy trong đó một người bàn tay tồi giết mà ra. Kia cổ kinh khủng gió lốc lực lượng giống như vĩnh hằng. Đem phiến không gian này đều phải hoàn toàn phá hủy điệu. Thánh hoàng thái tử phi thần sắc cứng đờ. Thân thể đứng sừng sững tại kia, cước bộ đi phía trước một bước, nhưng lại đi vào kia đáng sợ hủy diệt gió lốc lực lượng giữa. Bàn tay trong giây lát chém đi ra ngoài, này một trường chém giết mà ra, gió lốc giống như đều bị ngạnh sinh sinh đích xé mở. Hướng tới hai bên cuồn cuộn mà đi, nhưng mà lúc này, bầu trời phương hướng một trích kình thiên bàn tay to hướng tới nàng móc giết qua đến. Phá hủy hết thảy, thân thể của nàng sau. Đồng dạng có một đạo công kích buông xuống. Ba mặt lâm địch, thánh hoàng thái tử phi thân thể rồi đột nhiên gian hóa thành từng đạo ảo ảnh. Khắp hư không giống như toàn bộ đều là của nàng bóng dáng. Từng đạo trường lực vũ động, quét ngang hư không. Nhưng mà thân thể của hắn lại vẫn bị bắt cách này cái động khẩu vị trí. Hư không phía trên, một người đôi mắt giữa lộ ra lạnh như băng cười. Hướng tới kia cái động khẩu xé rách mà đi. Răng rác, cái động khẩu bị không ngừng xé mở đến. Càng lúc càng lớn, kia khối đại địa phía trên. Xuất hiện một cái lớn động, ít nhất muốn cho Lâm Phong thân ảnh xuất hiện tại bọn họ tầm nhìn giữa. Đường đóng băng đại địa bị xé mở là lúc, kia cường giả cũng ngẩn người. Hắn vẫn không có chứng kiến Lâm Phong thân ảnh, nhưng mà tại kia đại địa bên trong, lại xuất hiện một quái vật lớn. Đó là một người khổng lồ, ba trượng cao đáng sợ người khổng lồ. Đứng kia, liền làm cho người ta một cỗ có thể dẫm lên chư thiên mạnh mẽ cảm giác. Tại trên người hắn, đến từ hoang cổ khí thế giống như tại hội tụ mà sinh. Càng ngày càng mạnh, thân thể hắn chu, kia cổ thế, không ngừng tại chuẩn bị, tại hội tụ, muốn hóa thành tồi suy sụp hết thảy gió lốc. Đứng ở người khổng lồ bầu trời thân ảnh thân thể khẽ run rẩy lên đến. Nhất là tại kia cổ thế việt kịch càng mạnh thời điểm. Lấy thực lực của hắn. Hắn không ngờ cảm giác được một cỗ không thể chống cự uy áp. Hắn không thể tưởng tượng này viễn cổ người khổng lồ có bao nhiêu sao cường đại. Trong hư không chiến đấu cũng bởi vậy mà tạm dừng xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều hướng tới bên này vãng lai, lui tới. Bọn họ cũng sửng sốt hạ. Trong đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Vì sao nơi đây xuất hiện không phải Lâm Phong? Mà là một người khổng lồ thân ảnh. Vừa rồi, mọi người chính mắt chứng kiến Lâm Phong bước vào bên trong. Hôm nay, Lâm Phong ở chỗ nào? Mà này viễn cổ người khổng lồ. Hắn là cái gì tồn tại? Nhưng vào lúc này, chỉ thấy kia người khổng lồ ngẩng đầu. Lưỡng đạo đáng sợ con người đột nhiên gian xuyên thấu hư không? Buông xuống tại hắn bầu trời cường giả trên người. Khiến cho đối phương nội tâm điên cuồng run rẩy. Đó là như thế nào một đôi ánh mắt, làm cho người ta lâm vào hoang cổ bên trong, không thể tự kềm chế. Hắn giống như thấy được thời đại viễn cổ, một vị tuyệt thế cường giả một trường trấn áp chư thiên khủng bố cảnh tượng. Hắn đôi mắt cũng tại rơi vào tay giặc đến này cổ đáng sợ ý cảnh giữa. Răng rác. Người khổng lồ cước bộ triển áp đại địa, lập tức thân thể đột nhiên nhảy vào hư không, trích từng bước, liền buông xuống bầu trời cường giả phía dưới. Trích thủ kình thiên, hướng tới hắn móc đi. Người khổng lồ bầu trời cường giả chính là một vị thiên đế cảnh cường đại tồn tại. Nhưng là tại giờ khắc này, hắn lại ngay chống cự tâm tư đều không có. Thân hình hóa thành một đạo cơn lốc, cuốn cúa hư không, muốn bỏ chạy, thoát đi phiến không gian này. Nhưng mà chỉ thấy kia người khổng lồ vươn cự đại bàn tay. Trong giây lát run lên, trong thiên địa giống như sinh ra một khủng bố đại thủ ấn. Đem khắp không gian cũng chấn ở. Kia thiên đế cảnh cường giả chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Chợt quát một tiếng, một quyền xuyên thủng kia đáng sợ chấn áp lực lượng. Nhưng là tại đồng thời, một chiếc bàn tay khổng lồ bay thẳng đến hắn chộp tới. Kia cổ hít thở không thông áp lực, mời hắn cơ hồ đình chỉ hô hấp. Không, kia thiên đế cảnh cường giả tê giống lên một tiếng. Giống như muốn lâm vào điên cuồng giữa. Kia bàn tay khổng lồ trực tiếp móc ở tại trên người hắn. Mời hắn không thể nhúc nhích mảy may. Giờ khắc này, khắp thiên địa cũng lâm vào im lặng giữa. Giống như đến từ viễn cổ người khổng lồ. Đó là thánh nhân uy áp. Này chẳng lẽ là viễn cổ thánh nhân? Không, đây là Tần Hoàng triều thánh hoàng. Ánh mắt cứng ngắc, gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Loại này hơi thở, kia người khổng lồ thân ảnh, này không khả năng. Chỉ thấy người khổng lồ bàn tay khổng lồ đem kia thiên đế đặt ở trước mặt. Kia thiên đế cảnh cường giả giống như nhỏ bé con kiến giống nhau. Nhìn thấy cặp kia khủng bố đồng tử, hắn điên cuồng quát, tiền bối, ta vô ý mạo phạm, mong rằng tiền bối thứ tội. Không thể nghi ngờ mạo phạm, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngoặc kép, một đạo bình tĩnh thanh âm truyền ra, giống như thạch phá thiên kinh, chấn đắc mọi người nội tâm cũng điên cuồng run rẩy lên đến. Thanh âm kia hùng hậu đáng sợ, giống như tiếng chuông giống như, nhưng mà kia ngữ khí, kia nói chuyện trong lời nói, căn bản là Lâm Phong. Bọn họ vừa rồi là muốn tru sát Lâm Phong. Này sao có thể như thế? Ngoặc kép, có người nhịn không được kinh hô lên tiếng. Thân thể sợ run, Lâm Phong, hắn mặc dù thật sự có điều kỳ ngộ, nhưng hắn như thế nào có thể khống chế được cổ thánh chi thân thể? Này tuyệt đối không phải Lâm Phong chính mình thân thể, mà là viễn cổ thánh nhân thân thể. Nhất định là Lâm Phong tại di tích giữa đoạt được. Đây là vì cái gì? Lâm Phong, hắn vì sao có thể lấy thánh nhân chi thân thể xuất hiện trên đời người trước mắt? Tự ngay thánh linh hoàng triều thánh hoàng cùng với chư cường giả cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến Lâm Phong, hắn có thể khống chế một tôn cổ thánh. Nhưng là không thể lý giải chính là, mặc dù Lâm Phong thật sự có thể khống chế thánh thân thể, vì sao còn có thể nở rộ thánh nhân uy áp cùng với lực lượng? Vì sao không phải đơn thuần một khối thân thể? Bọn họ không biết rõ. A, một đạo tê giống tiếng động truyền ra. Kia cường giả bị cự trường ngạnh sinh sinh đích bóp nát đến. Thân thể trực tiếp tan vỡ điệu, bị cự trường triền áp thành máu tươi cùng da thịt. Huyết tinh tàn nhẫn một màn kích thích tất cả cường giả thần kinh. Bọn họ cơ hồ không thể khống chế kia đến từ linh hồn sợ run cảm. Một tôn thần hồn phiêu đãng mà ra, tựa hồ muốn thoát đi, nhưng mà lại bị cự trường trực tiếp một cái tát chụp toái đến. Thân thể thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán, thiên đế cảnh đáng sợ tồn tại, như thế không chịu nổi một kích. Đó là thánh nhân, viễn cổ thánh nhân, tuyệt thế thánh vương. Lúc này, chỉ thấy một người cước bộ bước ra, mang theo rung động, mang theo nghi hoặc. Đó là Tần Hoàng triều thánh hoàng. Lúc này hắn nhìn thấy người khổng lồ, nhịn không được hỏi, người thật là Lâm Phong. Ngoặc kép, người khổng lồ ánh mắt chuyển cúa, lập tức cước bộ khẽ một bước, nhằm phía Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng. Chỉ thấy kia Thánh Hoàng cường giả không có né tránh. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm người khổng lồ. Đạo, ta là Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng. Cổ thánh nhân Tần Sơn lúc sau. Hắn không tin, không có thánh nhân chỉ dẫn. Lâm Phong có thể khống chế khối này thân thể. Chỉ thấy người khổng lồ bàn tay chậm rãi giơ lên. Nhưng mà kia đôi mắt vẫn là như vậy bướng bỉnh. Nhìn chằm chằm người khổng lồ đôi mắt. Bàn tay phá không vải ra. Khiến cho tất cả mọi người vì Tần Càn ngắt, nhéo làm cho hãn. Thánh Hoàng, Tần Hoàng Triều Cường giả gọi lên tiếng đến. Nhưng mà Tần Càn vẫn bất vi sở động. Thanh thúy tiếng vang truyền ra. Thân thể hắn bị trừ bay đi ra ngoài. Lập tức một đạo lạnh lùng thanh âm từ người khổng lồ trong miệng phun ra. Lão tử là người tổ tông. Tần Sơn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.